Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 46, chẳng sợ ta cưới lại nhiều phu lang, ngươi cũng nguyện ý. Hứa Đại ngẩng đầu, nói, ngươi cưới lại nhiều trở về cũng không quan hệ. Chỉ cần ta là chính phu có thể, trăm năm có thể chôn theo ở ngươi lăng mộ hạ cũng chỉ có ta một cái. Đại nhi, thật tốt, Quân Nghiên thở dài, vuốt ve của hắn một đôi mắt, nhất hoàng thanh tuyền, trong suốt vô cùng, như là sáng sớm một luồng ánh mặt trời, ấm áp chiếu xạ tiến vào trong lòng nàng. Nếu nàng tiến công chiếm đóng nhân vật là Hứa Đại là tốt rồi. Như vậy liền xá lại rất nhiều chuyện phiền toái tình. Đáng tiếc, không như mong muốn, cố tình là hậu viện cái kia tiểu ớt muốn trải qua một phen mưa gió sau, mới sẽ minh bạch bản thân mới là hắn cuối cùng cẳng tránh gió a. Đã Quân Nghiên không tính toán xử trí Lãnh Tử Kiêu, Hứa Đại cũng sẽ không thể ô uế chính mình tay, chỉ là nhường phía dưới còn nhỏ tâm chút, chặt chẽ chú ý Lãnh Tử Kiêu trong phòng động thái. Đối với Như Sát, Hứa Đại tắc đề nghị Quân Nghiên cưới hắn làm phu lang. Quân Nghiên đang ở uống trà thời điểm, kém chút một ngụm sặc đến. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, nói, không cần phiền toái như vậy, ta còn không thích này loại hình, chờ sự tình xong xuôi khiến cho hắn tự do kết hôn là được, vậy nghe thê chủ. Ân, hôm sau, là hưu mộc ngày, Quân Nghiên không dùng tới ban, mang theo nhà mình chính phu đi Cam Lộ tự dâng hương. Khẩn cầu gia nhân bình an sau, liền cùng hắn cùng nhau dạo phố. Nữ tôn quốc, mặc kệ là xuất giá còn là không có xuất giá, trên đường đều phải mang mạng che mặt, phòng ngừa khác nữ nhân mơ ước, mặt đường thượng làm buôn bán cũng là nữ tử chiếm đa số. Nam tử còn lại là đi theo nữ tử phía sau lấy tiền. Hơn nữa khúm núm như là con mèo nhỏ giống nhau, Quân Nghiên nhớ tới, toàn bộ vương phủ trừ bỏ tiểu ớt bên ngoài, cũng liền Hứa Đại một người đối nàng hoành so dựng thẳng mắt. Hơi có vô ý, liền đối nàng phát hỏa, đại đa số liền như trên đường giống nhau, dựa vào trong nhà nữ nhân kiếm tiền, ở ngoài cái gì đều nghe nữ nhân, khúm núm, không có một chút dương cương khí. Quân Nghiên chính dạo hăng say, thình lình phía sau lưng bị người vỗ hạ, quay đầu lại, đúng là người quen. Long Quân Tú đã có vài ngày không nhìn thấy Quân Nghiên. Mạnh thấy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bật cười, lục muội, thực khéo, lớn như vậy địa phương đều có thể gặp được, cũng không phải là sao, toàn bộ kinh thành chỉ là đi lên một vòng đều phải dùng một ngày lâu. Ở một cái son phô có thể đụng tới cũng là may mắn. Vị này là của ngươi phu lang. Long Quân Tú cố ý xem mắt đi theo Quân Nghiên bên người Hứa Đại. Chỉ là xem kia ánh mắt liền không giống người thường, mang theo điểm nam tử cuồng vọng, toàn thân khí độ sẽ không là bình thường nhân gia nam tử. Cẩn thận nghĩ đến, hẳn là cái kia chưa bao giờ gặp mặt chính phu, bất quá nghe nói Lục Hoàng muội trong nhà chính phu là cái hãn phu. Thả diện mạo xấu xí, đố kỵ lòng có cương. Như vậy nam tử nàng vậy mà cũng bỏ được mang xuất ra. Thật đúng là hiếm thấy. Quân Nghiên gặp Long Quân Tú đang quan sát Hứa Đại, đem nhân sau này kéo kéo, cười ứng phó nói, ngũ tỷ không cần đi làm kém sao. Không cần, chuyện xấu đều xong xuôi. Ở trên đường tìm cái cửa hàng, uống chén rượu tiêu khiển, hôm nay vừa vặn đụng tới lục muội, muốn không cùng nhau, tốt, thê chủ. Hứa Đại lôi kéo Quân Nghiên góc áo, ý bảo nàng không cần uống rượu. Long Quân Tú thưởng trước một bước nói, uống một chén không ảnh hưởng toàn cục, muội phu không cần chú ý, ta biết có tốt nơi đi, cùng đi như thế nào. Đang cùng lòng tại ý Tây Viên trên đường có một nhà tân khai tửu lâu. Nghe nói trong thành nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này tân kỳ tửu lâu. Khai trương hôm đó liền nhận đến rất nhiều quan to quý nhân vây đỡ. Quân Nghiên nghe nói sau, chỉ biết là Long Quân Tú thủ đoạn, bởi vì kia biển danh thượng viết xuyên hương khói nồi đi money. Hết chương.